Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 469, chương 177, Hắc ám nữ vương. Hắc ám quốc gia người chỉ đã tới chừng phân nửa, cứu đi Ankarona cùng ân kỳ độ, là trước đây dùng hắc ám băng tinh diệt vu sư liên minh người kia. Người này am hiểu băng thuộc tính năng lực, tại có chuẩn bị dưới. Nguyệt chi ma nhãn đóng băng chi mắt đồng thời không thể đối nó có hiệu lực. Trần Binh mặc dù trước tiên làm ra phản ứng, nhưng này hắc sắc nhân ảnh có chuẩn bị mà đến. Tháng ma nữ hoàng kim luật, ma nữ tiếp xúc đều bị chống đỡ cản lại. Ankarona cùng ân kỳ độ sau cùng đều là chạy thoát, vẫn là để hắn chạy mất. Trần Binh tiếc hận không thôi. Đây chính là hai cái boss cấp NPC. Giết chết sau rơi xuống thăm dò giá trị so với bình thường hắc sắc nhân ảnh muốn nhiều rất nhiều. Loại trừ chạy mất Ankarona cùng ân kỳ độ, trên mặt đất hắc sắc nhân ảnh khác đã toàn diệt, lưu lại hàng loạt phiêu đãng linh hồn. Trong đó mấy cái kia boss cấp phiêu đãng linh hồn tương đối to lớn, là trước đây ba bên trong thẻ mấy lần. Thô sơ giản lược tính toán, phiêu đãng linh hồn số lượng có hơn 70. Trần Binh lập tức bay xuống đi, nhặt lên cái kia từng đoàn phiêu đãng linh hồn. Những này phiêu đãng linh hồn, có chút Trần Binh lấy được thăm dò giá trị rất nhiều, có chút thì là tương đối ít một chút. Trần Binh một chút tính ra, liền đại khái hiểu, có nữ võ thần cùng tuyệt đại phong hoa tham dự đánh chết. Hệ thống tiến hành chia đều. Mà nguyệt ma nữ hoàn toàn một mình đánh chết, nữ võ thần cùng tuyệt đại phong hoa không tham ngộ cùng đánh chết. Trần Binh thì là đạt được đại khái 80% số lượng. Toàn bộ cộng lại, Trần Binh lập tức liền thu được đại khái 6.200 thăm dò giá trị. Là trước đây vất vả thông quan lấy được gần gấp 2. Rất nhiều thăm dò giá trị. Nữ võ thần cùng tuyệt đại phong hoa kinh ngạc không thôi. Hai người bọn họ lấy được không có Trần Binh nhiều lắm, nhưng mỗi người cũng có hơn 2.000 điểm. Số lượng này so với các nàng phía trước lấy được phải nhiều hơn. Ta đi, đây là tên kia triệu hoán đi ra. Lạp Nhĩ Mạn tiến sĩ là ở chỗ này, nhưng trước tiên lui, không thể cho tên kia cơ hội giết chúng ta. Hiện tại tiến lên, hắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Tại Trần Binh thu thập mặt đất phiêu đãng linh hồn trước, thần thoại quốc độ người chạy vội tiến vào sở nghiên cứu. Bọn hắn vừa vặn thấy được Ankarona cùng ân kỳ độ được cứu đi một màn kia. Nhìn lên bầu trời nguyệt ma nữ cùng nguyệt chi ma nhãn, cho dù là bất diệt, cũng là sắc mặt nghiêm túc. Bọn hắn đã thấy được Lạp Nhĩ Mạn tiến sĩ, nhưng bọn hắn cũng không dám tiến lên. Đồng thời tại Trần Binh phát hiện bọn hắn trước, bất diệt liền quyết định rời đi. Trần Binh khi đó lực chú ý tất cả Ankarona trên người bọn họ, đồng thời không thể phát hiện tại kiến trúc vật bên trong thần thoại quốc độ đám người. Bất diệt cũng là cầm được thì cũng buông được đại nhân vật, biết không thể nào là Trần Binh đối thủ về sau, lập tức lựa chọn rút lui. Bất diệt lão đại, chỉ dựa vào chúng ta chút người này, nghĩ như thế nào đều không phải là tên kia đối thủ. Lặng yên rời đi, thần thoại quốc độ một người nhịn không được nói ra. Thần thoại quốc độ tiến vào cửa ải cuối cùng này người chơi, cũng chỉ có bọn hắn một nhánh đội ngũ. Tại hiểu biết nguyệt ma nữ cùng nguyệt chi ma nhãn lợi hại về sau, bọn hắn một nhánh đội ngũ tuyệt không có khả năng là Trần Binh đối thủ. Cho dù là bọn họ khi tiến vào số không khu vực trước, cũng là sức chiến đấu đạt được tăng lên không nhỏ. Tại phụ cận chờ một chút, Tần Thời Nguyệt, Tu La Đạo bọn hắn hẳn là cũng sẽ nghe hỏi mà đến. Chúng ta hợp tác với bọn họ, bất diệt nhạt tiếng nói, cùng Lục Đạo, Vương Triều chờ công hội hợp tác. Những người còn lại ngẩn người, sau đó thấy, này vẫn có thể xem là một biện pháp tốt, chỉ bằng bọn hắn bất kỳ một nhánh đội ngũ lực lượng, đã vô pháp cùng Trần Binh chống lại, nhưng nếu như cùng một chỗ hợp tác, cái kia chính là một cỗ sức mạnh hết sức mạnh, coi như Trần Binh mạnh hơn, cũng có thể cùng đánh một trận, trước tiên đem mạnh nhất giết chết, phía sau muốn thế nào tranh đoạt, đại khái có thể đến lúc đó mới quyết định. Còn lại mấy cái kia công hội, tại minh bạch tình huống về sau, nghĩ đến cũng sẽ không cự tuyệt hợp tác. Các ngươi không có sao chứ? Tại một chỗ âm u gian phòng bên trong, ba cái hắc sắc nhân ảnh tại mặt đất tuôn ra. Cái kia ma nữ quá lợi hại, kém chút liền bị giết chết. Ân Kỳ Độ lòng vẫn còn sợ hãi nói, cái kia ma nữ kỹ năng là khắc tinh của chúng ta. Có nàng tại, chúng ta đem không có nửa điểm phần thắng. Đồng thời kia nhân loại thế nhưng là có thể đồng thời phục chế tốt mấy cường giả ra đến chiến đấu. Lần này chỉ là một cái liền gần như diệt chúng ta. Không có phản chế cái kia ma nữ biện pháp, chúng ta đem không phải là đối thủ của hắn. Tinh tế hồi tưởng, Ân Kỳ Độ tùy theo còn nói. Lúc nói chuyện, hắn nhìn phía Ankarona. Phạm vi suy nghĩ lưới chúng ta nhất định phải nắm bắt tới tay. Chỉ bằng lực lượng của chúng ta không được, vậy cũng chỉ có thể xin mời Hắc Ám Nữ Vương đến rồi. Ankarona từ tốn nói, khiến cho Hắc Ám Nữ Vương đại nhân đến đây. Ân Kỳ Độ giật mình, lại xuất phát trước, Hắc Ám Nữ Vương đại nhân đã sớm giao cho ta qua. Khi tất yếu, có thể mời nàng tới đây. Ankarona gật gật đầu, nhưng bây giờ mới xin mời, có thể hay không trễ điểm. Người kia đã tìm được Lạp Nhĩ Mạn, không có có ngoài ý muốn, hắn chẳng mấy chốc sẽ thu hoạch được khởi nguyên chìa khóa. Ân Kỳ Độ lo lắng hỏi, nơi này là phạm vi suy nghĩ lưới, bọn hắn cũng không có trực tiếp triệu hoán Hắc Ám Nữ Vương tới năng lực. Không cần lo lắng, ta đã sớm tại Sly trong vương quốc làm chuẩn bị, chỉ cần cho bọn hắn mệnh lệnh, Hắc Ám Nữ Vương liền có thể phá vỡ không gian, đi vào tại Sly vương quốc, dùng Hắc Ám Nữ Vương năng lực, nàng tiến vào phạm vi suy nghĩ lưới, muốn tìm đến chúng ta liền càng đơn giản hơn. Ankarona khoát khoát tay, phạm vi suy nghĩ lưới ở ngoài. Sly vương quốc một chỗ không bị phạm vi suy nghĩ lưới bao trùm địa phương. Mấy cái hắc sắc nhân ảnh toát ra mặt đất. Trong tay bọn họ đều cầm lấy một lần pháp trượng. Pháp trượng cùng nhau giơ lên. Mặt đất liền nhấp nhoáng chói mắt ma pháp quang mang. Các ngươi là ai? Phòng nghiên cứu ở ngoài. Lạp Nhĩ Mạn tiến sĩ nhìn qua Trần Binh đám người. Cảnh giác mà hỏi. Cứ việc Trần Binh ba người cứu được hắn, nhưng Lạp Nhĩ Mạn tiến sĩ vẫn là liếc mắt liền nhìn ra đến. Trần Binh bọn hắn không phải người của thế giới này. Lạp Nhĩ Mạn tiến sĩ, chúng ta không có ác ý. Tới tìm ngươi chỉ là muốn biết một chút cái kia xâm lấn cự long. Còn có phạm vi suy nghĩ lưới sự tình. Còn có vừa rồi ngươi đang nghiên cứu trong phòng. Đối những xâm lấn giả kia nói. Bọn hắn muốn giết ngươi, hủy đi phạm vi suy nghĩ lưới là chuyện gì xảy ra? Trần Binh đi đến Lạp Nhĩ Mạn tiến sĩ trước mặt, chậm âm thanh hỏi, không thể trả lời, ta không tin tưởng các ngươi. Lạp Nhĩ Mạn lại là không có như vậy bị Trần Binh thuyết phục. Lạp Nhĩ Mạn tiến sĩ, nói ra hoặc là nhường ngươi khó mà tiếp nhận, nhưng ta nghĩ ngươi đã sớm chết. Ngươi bây giờ bất quá là một đoạn ký ức. Trần Binh suy nghĩ một chút, nói cho Lạp Nhĩ Mạn tiến sĩ một sự thực kinh người. Ta đã sớm chết, làm sao có thể, ta sống đến còn rất tốt. Lạp Nhĩ Mạn tiến sĩ nghe vậy giận dữ. Cái kia Lạp Nhĩ Mạn tiến sĩ, ngươi có bao lâu thời gian không có rời đi cát này nọ an? Đến ngoài thành đi đây. Hoặc là nói. Ngươi gần đây có từng thấy ai đến ngoài thành đi sao? Cắt này nọ an ngoài thành. Hiện tại là cái dạng gì rồi? Trần Binh lắc đầu. Hỏi lại Lạp Nhĩ Mạn tiến sĩ. Bao lâu thời gian không tới ngoài thành đi? Nghe Trần Binh nói như vậy. Lạp Nhĩ Mạn tiến sĩ không khỏi ngẩn người. hắn muốn về đáp Trần Bình vấn đề, nhưng là kinh ngạc phát hiện, Trần Bình hỏi vấn đề, hắn một cái đều không đáp lại được. Các ngươi là từ đâu lại tới đây? Hắn có chút khó có thể tin hỏi Trần Bình. Phạm vi suy nghĩ lưới ở đây nhưng thật ra là phạm vi suy nghĩ lưới tầng sâu khu vực. Trần Bình trả lời, hắn hiện tại nhưng thật ra là thân ở phạm vi suy nghĩ lưới. Xem ra, ta cuối cùng vẫn là đánh không lại hiện thực những người kia a. Lạp Nhĩ Mạn tiến sĩ nghe, trên mặt không khỏi là lộ ra một chút bất đắc dĩ vẻ mặt. Cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.